Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong khi các cánh đồng thì bị bỏ hoang, cuộc sống của người dân ngày càng khó khăn, nhưng như vậy cũng không thoát khỏi nanh vuốt hung ác của đám ma quỷ đó. Đám lính Nhật hầu như ngày nào cũng vào làng vơ vét của cải, lúa gạo. Bất cứ nhà nào có được chút thức ăn, gia súc đều bị cướp đi. Lúc đó, có một gia đình nọ có đứa con trai 8 tuổi, cha của cậu ra ngoài làm thêm hơn một tháng trời mới mang được chút gạo về nhà, thì cũng bị chúng đánh hơi được, tiệm đến cướp đi mất. Vì quá đói, cậu đi theo năn nỉ chúng cho lại một ít thức ăn thì bị chúng đá ngã lăn xuống đất. Sau đó, chúng không một chút thương tình mà cho thêm vài cú đá vào người nữa. Vào thời điểm đó, hầu hết người dân trong thôn không ai dám đụng vào bọn chúng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng để mặc bọn chúng hùng hãn cướp đoạt. Nhưng có một ngoại lệ, người này không những không sợ đám người tàn ác mà còn thường xuyên ra tay giết bọn chúng, trừ hại cho dân. Người đó cũng là thần tượng trong trái tim non nớt của cậu bé. Đó là một nhân vật oai dũng như một vị anh hùng bước ra từ những câu chuyện kiếm hiệp. Đại ca Sâu cùng những người anh em của mình, những người không bao giờ sợ chết, chỉ sống vì một mục đích duy nhất, vì chính nghĩa. Nghe nhiều người kể lại, Đại ca Sâu rất có tài, từng là một viên tướng nhỏ. Sau này thiên hạ ngày càng đại loạn, nên anh đã dẫn theo một nhóm anh em lên núi, trở thành thổ phỉ. Ban đầu ai cũng sợ họ, nhưng sau này mới phát hiện ra họ không bao giờ làm điều ác hay ăn cướp của dân làng, tay không tất sắt. Ngược lại, Đại ca Sâu cùng những người anh em của mình còn giúp dân trừng trị những tên điển trộm ác độc và những con quỷ Nhật chuyên cướp bóc giết người. Lần này họ đã cứu cậu bé, trở thành những vị anh hùng thực sự trong lòng cậu, và cậu vô cùng ngưỡng mộ họ. Sau đó, bọn Nhật đất chiêu mộ ngày càng nhiều lính canh hơn. Bọn chúng tập trung ở các thị trấn và xây dựng nhiều thành trì. Đại ca Sâu cùng những người anh em của mình bắt đầu ném thuốc nổ vào những thành trì, phá tan căn cứ của bọn chúng. Họ đã từng làm cho lũ địa chủ ác độc và bọn lính Nhật phải khiếp sợ, chạy tán loạn. Không biết có bao nhiêu tên lính Nhật đã trở thành ma dưới lưỡi đao mạnh mẽ đầy chính khí của Đại ca Sâu và đồng bọn của anh. Đại ca Sâu có một câu cửa miệng: chó tốt bảo vệ ba nhà, anh hùng bảo vệ ba làng. Anh còn nói rằng đến khi nào anh và các anh em của mình còn ở đây, ma quỷ trong khu vực này không được tác quái tác quái. Ngoài ra, hầu hết thức ăn và những thứ họ lấy được từ nơi ở của bọn người Nhật và lũ địa chủ độc ác đều được đưa cho người dân trong thôn gần đó. Vào thời điểm đó, mặc dù khắp nơi đang hỗn loạn, nhưng mọi người đều không hề có chút sợ hãi nào với tiếng gõ cửa đột ngột vào ban đêm, bởi vì mọi người đều biết rằng đó là Đại ca Sâu và những người anh em của anh đang đợi để đưa lương thực đến cho họ. Họ vô cùng có lòng, đêm nào cũng mang lương thực đến tận cổng cho từng hộ gia đình. Người già và trẻ em trong làng không có khả năng lao động đều được cứu sống nhờ có Đại ca Sâu và các anh em của anh. Nếu không có những người anh hùng này, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết đói. Vì vậy, mặc dù mọi người không dám công khai ủng hộ Đại ca Sâu, nhưng khi nhắc đến anh ấy, ai ai cũng không khỏi suýt xoa. Đó mới là đàn ông đích thực. Tiếng đồn càng vang xa, mọi người Nhật Bản càng không thể bỏ qua cho đám người của Đại ca Sâu. Bọn chúng đều nhiều lần tổ chức các đội quân lên núi bao vây, đàn áp Đại ca Sâu. Nhưng đám người Đại ca Sâu đều là những người lớn lên từ mảnh đất này, không ai có thể thân thuộc địa hình nơi này hơn bọn họ. Vì thế, bọn Nhật không những không bắt được ai, ngược lại còn tổn hại rất nhiều quân lính. Đại ca Sâu và những người anh em của mình đã sử dụng sự quen thuộc với địa hình để trốn thoát hết lần này đến lần khác, thậm chí còn bắn chết rất nhiều lính Nhật. Mỗi khi lũ quỷ Nhật cảm thấy rằng chúng đã bao vây chặt chẽ và có đủ sự tự tin rằng có thể bắt trọn đám người của Đại ca Sâu, thì chúng lại bị đánh cho tan tác, kế hoạch kết thúc trong thất bại. Cuối cùng thì bọn Nhật cũng hiểu rằng ở vùng đất vốn không thuộc về mình này, chúng không thể đối phó với bọn người Đại ca Sâu. Nhưng đám người Nhật đó không có nhân tính, vì vậy tên cầm đầu đã nghĩ ra một phương pháp khác thâm hiểm hơn trước rất nhiều. Theo cách của chúng, nhiều người dân ở trong thôn làng gần đó đã bị bắt đi, cộng với số kẻ phản nước tự tìm đến, số lượng dân trong tay chúng cũng không hề nhỏ. Lúc đó, chiến tranh đang xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net